Chương 740, dị động. Ở vào Tam Túc Kim Ô dưới người kia phiến thấp lùng Khâu Sơn, lại cùng bây giờ Minh Thổ Tường Hòa An Bình khí tức không hợp, nơi đó lệ khí mọc ung tùm, mảng lớn âm khí ngưng tụ không tan, nhất tôn dài đến trăm trượng quan tôn hoành lập, giờ phút này mặc dù an tĩnh, nhưng lại mang theo thâm thúy khó dò khí tức, chấn nhiếp bát phương, chung quanh bọn lệ quỷ cũng không dám đến gần kỳ ngàn trượng phạm vi, lẫn tránh xa xa, thỉnh thoảng thời điểm, sẽ có vài kim quan từ âm khí rung bắn ra, nhìn này quan tôn, Lâm Phi cũng có chút nhức đầu, lúc trước cho là nhặt được bảo, sau đó mới biết là cho mình trêu chọc vô số phiền toái, nếu không có Phật tử trấn thủ Tây Phương, xuất thủ đem áp chế, mảnh này do âm cách kiếm phù huyễn hóa ra minh thổ, sợ là phải bị quan tôn cho một miệng nuốt. Giờ phút này, ở vào Tây Phương Phật quốc trong tịnh thổ, Phật tử ngồi cao Phật tháp, tay cầm Phật châu, đối vạn dân giảng kinh, kỳ âm thanh thuần và bình tĩnh, thanh âm không lớn, lại rơi vào trong minh thổ mỗi một tấc đất thượng, ngửi vào tâm cảnh ôn hòa. Lâm Phi ngồi ở đỉnh núi, đem vạn dặm núi sông thu hết vào mắt, hắn hiếm có nhẹ nhàng như vậy thời điểm, cũng sẽ không tu luyện công pháp, mà là nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe Phật tử giảng kinh, trong lòng một mảnh yên tĩnh, bên trong đan điền kim đang chậm rãi chuyển, thất đạo kiếm khí phản phất cũng có thể nghe hiểu một dạng đứng sừng sững không hiểu, quang mang nhu hòa, chờ đến Phật tử một quyển kinh thư đọc xong, Lâm Phi cũng mở mắt, hắn trên mặt lộ vẻ cười, vừa muốn cùng Phật tử nói chuyện với nhau mấy câu, đột nhiên cảm giác trong ngực kia một quả lệnh bài ở có chút run run. Lúc này trong tay hắn lệnh bài tổng cộng có 3 miếng, một quả vạn trận tiên lệnh, một quả từ sấm gió tam tài trận được lệnh bài màu tím, một quả từ hỏa lôi song trận trung lấy được hỏa lôi lệnh bài, sau hai quả bây giờ cũng hợp vào vạn trận tiên lệnh trung, đem vạn trận tiên lệnh phòng ngự tăng lên gấp mấy lần. Trải qua hỏa lôi song trận trung một trận chiến đấu, Lâm Phi cũng biết, vạn trận tiên lệnh ở mảnh này tiên quật trong trận pháp, thật có lực lượng phòng ngự, nhưng nếu L và Am, Agraver, một tòa trận pháp trong trung tâm, chôn giấu 12 mai lệnh bài một trong, là chủ lệnh bài đem cùng tử lệnh bài hô ứng lẫn nhau, lực phòng ngự hơn tăng cường. Theo hiện nay hai quả lệnh bài thống nhất làm chủ lệnh bài trung, Lâm Phi suy tính, bây giờ tay cầm chủ lệnh bài, hẳn liền có thể ở tử lệnh bài chỗ trong, trận pháp hoành hành không trở ngại. Nghiễm Thành chân nhân bọn họ trước nhất lấy được vạn trận tiên lệnh, nhưng cũng không biết kỳ diệu dùng, thậm chí còn bị chính mình gạt một lần, chắc hẳn bọn họ phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng thật không dễ chịu. Nhưng bây giờ Lâm Phi không thời gian suy nghĩ Nghiễm Thành chân nhân như thế nào. Bây giờ hắn thân ở minh thổ bên trong, bốn phía cũng không trận pháp, khiến cho bài thế nào đột nhiên chính mình rung rẩy động. Lâm Phi khẽ cau mày, đưa lệnh bài lấy ra nhìn một cái, thấy trên lệnh bài gió mạnh ngưng tụ, hỏa lôi lượn lờ, một mảnh đỏ ngầu, đen ngòm phô đưa ra ngoài, ông minh không dứt, hắn thậm chí không cách nào đưa tay đi đụng chạm, chỉ có thể lấy chân nguyên che ở trước người, hơn nữa trên lệnh bài có lực lượng, còn đang không ngừng tăng cường. Tình huống gì? Lâm Phi có chút nhức đầu. Hắn thậm chí phát hiện mình in vào trên lệnh bài con dấu bị hỏa lôi lực cắn nát, một quả này lệnh bài bắt đầu bốn vọt mà chạy, muốn rời khỏi minh thổ, trở lại vạn trận tiên quật trung, muốn chạy, mặc dù Lâm Phi không biết kết quả là nguyên nhân gì, tạo thành một mực yên lặng lệnh bài đột nhiên nổi điên, nhưng lại biết lệnh bài kia là chính mình sau này đi vạn trận tiên quật đi lại làm, không thể lơ là, lúc này nặng ra mấy đạo phù ấn tế ở lệnh bài bốn phía, lấy chân nguyên làm kiếm, tiêu phí trên người nó bắn nhanh ra lôi hỏa gió mạnh, muốn lần nữa đem trấn áp. Nhưng lại không nghĩ rằng, khiến cho bài trên người lực lượng, tăng trưởng nhanh chóng, rõ ràng mới bắt đầu thực lực, chẳng qua chỉ là tương đương với 36 cái cấm chế pháp bảo, hơn nữa chỉ có sức phòng ngự, nhưng bây giờ nó thật sự bộc phát ra lực lượng, nhưng là không thua gì một món 40 cái cấm chế pháp bảo. Lâm Phi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sử dụng bát mặt kiếm trên không trung thoáng một cái, hóa thành 36 đạo kiếm quang, hợp thành một mảnh hỗn nguyên kiếm trận, bảo hộ ở lệnh bài bốn phía, đen nhánh kiếm quang với nhau câu liên. Sắc bén kiếm ý như thủy triều vọt tới, không ngừng trong triều trấn áp, đưa lệnh bài bao vây một tấc vuông, nhưng là Lâm Phi đang muốn nhất cử đưa lệnh bài thu phục thời điểm, lại thấy lệnh bài chớp nhoáng biến đổi, hóa thành một luồng khói nhẹ, lôi hỏa lực đi theo, gió mạnh như dao, phá vỡ hư không, kia sợi khói nhẹ trên không trung có chút lay động, phiêu hốt bất định, một hít một thở đang lúc, cuối cùng phá vỡ hỗn nguyên kiếm ở, từ bát mặt kiếm vây khốn trung sông ra ngoài, nhảy một cái đi tới trời cao, hoa quang đại thịnh. Lệnh bài phá trận thủ pháp ngược lại không phải là cường công, hơn nữa tìm được hỗn nguyên kiếm ở yếu nhất một chút, chỉ cần phá vỡ một đạo, kiếm trận liền toàn bộ phá. Lâm Phi đối hỗn nguyên kiếm trận trình độ quen thuộc, so với chuyên tu hỗn độn mật lục thạch hà hơn tinh thông, kiếm trận bày, chính là tường đồng vách sắt, một luồng phong cũng không bay ra được, cho dù kim đang cửu chuyển chân nhân ở chỗ này, hắn cũng có thể đem mệt thượng một mệt, nhưng là bây giờ, hỗn nguyên kiếm trận lại bị dễ như trở bàn tay phá, hơn nữa 36 đạo kiếm quang hoàn hảo không chút tổn hại. Lệnh bài kia thậm chí chưa từng chân chính giao thủ, liền đem đại trận phá vỡ, xông ra ngoài. Thông thường mà nói, Trên đời rất ít sẽ xuất hiện vô giải đại trận, trận pháp lập được, nhất định có phá trận phương pháp, hỗn độn kiếm trận cũng không ngoại lệ, Lâm Phi biết rõ trong đó nhược điểm, hơn nữa hắn sinh tính cẩn thận, chỉ phải ra tay, có lẽ lực đạo có chỗ bất đồng, nhưng nghi mật trình độ từ trước đến giờ đều là làm đến mức tận cùng, lần này cũng giống vậy, hiện nay tòa kiếm trận này nhìn không có gì đặc biệt, thực ra bên trong mỗi một đạo kiếm quang, đều tại trong nháy mắt bách, biến, trận vô thường hình, tự nhiên nhược điểm cũng thiên biến vạn hóa, không thể nào bị tùy tiện tìm tới, có thể, kết quả rất rõ ràng, khiến cho bài đem tìm được, hơn nữa lấy tim không kém chút nào thủ đoạn, phá vỡ trận pháp, ngược lại coi thường ngươi, không hổ là này vạn trận tiên quật chủ làm, thực ra nghĩ lại, Lâm Phi cũng có thể minh bạch, chỗ ngồi này lệnh bài nếu là được 12 đường lệnh bài tương hợp, là có thể hiệu lệnh vạn trận, cho dù giờ phút này chưa từng sinh linh, nhưng trận pháp ở trước mặt nó, xác thực không có gì không thể phá, Lâm Phi tâm niệm vừa động, 36 đạo kiếm quan trọng tụ là bát mặt kiếm, sau đó lắc mình một bên, hóa làm một cái khắp cả người hắc lân phi che hàng dài, ngẩng đầu thét dài, vạn vật chấn động, nó nhảy lên, nhất phi trùng thiên, cần phải chạy lệnh bài bao bọc ở, thân thể không ngừng thu hẹp, lộ ra long trảo, kia sợi khói nhẹ thân thể đông lại một cái, hóa thành một đạo phô duỗi trăm trượng đỏ ngầu ngọn lửa cháy mạnh, đem chân trời chiếu sáng đỏ tươi một mảnh, huyền minh chân hỏa tiếp xúc được hắc long sau khi, cuốn trên đó, cuối cùng nghĩ long thân bị phỏng nuốt vào. Nhưng này chui bát mặt kiếm, là tự thiếp thượng 27 ký tự biến thành, kiếm ý chi thịnh, có thể rung chuyển tinh hà, hắc long vẫy đuôi, chỉ một thoáng, mực đậm như vậy kiếm quang chợt bắn ra, đem khắp cả người ngọn lửa tiêu, diệt, ngay sau đó phích lịch lôi đình nổ vang, ngăn cách ở hắc long cùng lệnh bài bên người, vì từ bát mặt kiếm trong tay chạy thoát, khiến cho bài phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, nhưng nó mạnh hơn nữa, lúc này bất quá dung hai quả tử lệnh bài, bởi vì tự thân lực lượng thiếu sót. Vừa mới diễn hóa ra sấm gió tam tài trận cùng hỏa lôi trận pháp cũng liên tiếp bị phá, cự long mang theo sáng rực kiếm uy hạ xuống, móng nhọn dày đặc không trung, mảnh đưa lệnh bài vồ lấy, sau đó long thân ở không trung chuyển một cái, trở lại rồi Lâm Phi trước người.